Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn vừa dứt lời thì từ bên trái chợt nhảy ra một đứa trẻ khỏe mạnh, cáu kỉnh. Đứa nhỏ chống nạnh, hất hàm cất tiếng nói thật lớn: "Nhóc con, dám đe dọa cha người sao? Đi chỗ khác chơi đi." Người thanh niên kia là Dương Phong. Chàng trợn mắt khiến cho đứa trẻ sợ hãi, chạy ra góc sân. Nó đưa hai tay lên miệng rồi thè lưỡi ra nói lại: "Liêu Liêu, không chơi với cha nữa, cha là đồ độc ác." Dương Phong bật dậy, dọa cho đứa nhỏ chạy đi. "Dám nói ta độc ác sao? Đứng lại!" "Chàng đó, không được bắt nạt con." Bích Nguyệt không khỏi đấm nhẹ vào ngực Dương Phong mà quát khẽ. Dương Phong cười cười, dương mắt nhìn trời, tủ thị: "Đã 5 năm trôi qua, nếu như ngày ấy lão tổ không ra tay cứu mạng, e rằng ta và nàng đã chết rồi." Bích Nguyệt ánh mắt mông lung: "Người đã nói với thiếp, thực ra lúc ấy thiếp không mất trí, chỉ là một vở kịch để từ lão bà xuất ra linh hồn mà thôi. Thiếp không được lão tổ truyền thừa, người chỉ giúp loại bỏ thất trùng ra khỏi cơ thể. Chàng cũng vậy, thất thi giúp chàng bỏ đi tử khí. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành người bình thường, không cần uống máu qua ngày, sống chết do trời." Nàng lại nhìn về phía xa xăm: "Thiếp nhớ nhà. Tất cả bọn họ thực sự đều không có bị bắt đi. Thiếp biết tất cả đều là do ảo ảnh huyền hoặc của từ lão bà mà thôi." Dương Phong ánh mắt chớp động, chàng đứng dậy, bế nổi Bích Nguyệt lên đưa vào trong phòng, hơi thở ghé sát vành tai mà khẽ nói: "Được, đợi tất cả bình thường, ta sẽ đưa nàng trở về. Nhưng trước tiên đó là phải sinh cho ta một đứa con gái." "Chàng đó, trời còn chưa khuất núi kìa." Nàng thẹn thùng muốn rời đi thì đã bị Dương Phong ôm lấy, bế thẳng vào bên trong. Như vậy là tất cả chúng ta đã đi hết trọn bộ truyện Ma Nàng Bích Nguyệt của tác giả Mạnh Tuấn. Một bộ truyện mà Huy thấy quyết đặc biệt, cái yếu tố đặc biệt nhất mà Huy thấy trong tất cả những tập truyện mà Huy đã từng diễn đọc, đó là cái độ sâu của nó. Mạnh Tuấn viết truyện rất là sâu, cái gì ra cái đó, khi đã viết thì viết cho tới. Và tất cả mọi người, có một số người, một số quý thính giả cho rằng bộ truyện quá là kinh dị. Thì thật ra từ bối cảnh cho tới cốt truyện, cho tới những cái tình tiết phân đoạn, thì đó là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu, chứ không phải là dựa trên một câu chuyện có thật hay là dạng như chuyện dân gian mà nó xảy ra như vậy. Thì mọi người khi nghe truyện, mọi người, Huy cũng muốn giúp cho mọi người xác định ra được những cái thể loại truyện, phân loại được những cái truyện khác nhau. Ví dụ như truyện ma dân gian là những câu chuyện dựa vào những cái tình tiết xảy ra trong đời sống, và trong đó bị động chạm bởi yếu tố tâm linh. Chuyện có thật là sao? Là những câu chuyện mà dựa trên những cái sự việc đã diễn ra thực chất mà chúng ta biết được ở ngoài đời. Còn đối với những tác phẩm khác như huyền huyễn, xuyên không, truyện kinh dị, truyện ngôn tình linh dị, truyện ngôn tình kinh dị, thì đó là những tập truyện giống như là những cái án văn hư cấu hoàn toàn 100% từ bối cảnh, vị trí, địa điểm, cũng như những tình tiết cốt truyện diễn ra. Thì Huy ủng hộ cái việc khi mà chúng ta đã hoàn toàn hư cấu thì chúng ta phải hư cấu cho thật sâu và thật sắc bén, thật chính xác, thì nó mới đi đúng được cái màu của bộ truyện, của thể loại truyện. Mong là mọi người khi nghe truyện chúng ta hãy hiểu được cái vấn đề này. Giống như mọi người để ý, dạo gần đây á, suốt khoảng một năm qua thì Huy đã không còn dùng rất ít khi dùng những cái chữ như là truyện ma có thật, tại vì nó không có mang tính chất xác đáng. Một câu chuyện ma thì có bao nhiêu, số ít, rất là ít, cũng như là có bao nhiêu người trên cuộc đời này mà thực sự thấy được ma đâu. Cho nên là tất cả chỉ đều nằm ở cái đức tin của mọi người thôi. Vậy cho nên cái yếu tố mà truyện có thật thì Huy cảm thấy nó chưa chính xác lắm. Huy thường dùng nhất là chữ truyện dân gian, đó là những câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net